như một khối đá đè trong lòng được chuyển đi. Tiêu Giá thở nhẹ ra một hơi, cong cong môi nói: "Sớm biết ngươi nghĩ thông như vậy, ta cũng không gạt ngươi làm gì." Tiêu Thái Nam cười đi, chợt chọt lét Tiêu Giá: "Hay lắm, tiêu tử này còn dám gạt ta, còn để nhị ca tới nói cho ta sao? Sao, hiện giờ lớn rồi còn biết giữ bí mật với ta à?" Đừng nhìn Tiêu Giá đang trang, nhưng cũng sợ bị chọc lét, thình lình bị sờ bên hông, hắn thiếu chút nữa cười ná thở. Hai người cười đùa một trận, thời gian cũng không còn sớm, đoàn người đều là bận rộn lên đường. Đặc biệt là hôm sau, Thẩm Thời Ân và Tiêu Giá còn phải lên đường về kinh, từng người về phòng không đề cập tới chuyện này nữa. Nhưng sau khi nằm xuống, trong lòng Khương Đào vẫn không yên tâm. Trằn trọc tới nửa đêm, Thẩm Thời Ân ngủ say rồi mà nàng vẫn chưa ngủ, đứng dậy xuống giường. Nàng khoác áo ra nhà chính, thấy ngọn đèn dầu trong phòng Khương Dương còn chưa tắt, mà ở giếng trời, Tiêu Thế Nam đang ngồi ôm đầu gối ở dưới đất. Hắn xưa nay thích ồn ào, cũng thích nói chuyện chọc cười người khác. Lúc này của người không lên tiếng, chỉ ngồi im ở đó trong cô đơn đến đáng thương. Trong lòng Khương Đào mềm thành một đoàn, tới cạnh Tiêu Thế Nam cũng ngồi xuống đất. Tiêu Thế Nam nhìn thấy là nàng, cười cười. Nụ cười của hắn rất miễn cưỡng, Khương Đào lại thấy đau lòng. Đêm khuya tĩnh mịch, hai người trầm mặc ngồi thật lâu, sau đó Khương Đào nhịn không được mở miệng nói: "Chuyện này ấy thật là do cha đệ, chẳng phải đồ tốt lành gì." Tiêu Thế Nam mới rồi còn đang đỏ cả hốc mắt, nghe được lời này nhịn không được cười phục một tiếng. "Tẩu tử, chỉ có tẩu dám mắng cha đệ như vậy." "Còn không phải sao, cứ nhìn Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác đều thấy việc làm này của anh quốc công là không đạo nghĩa. Nhưng anh quốc công cứu Thẩm Thời Ân từ tử lao, có ân với hắn. Bởi vì phần ân tình ấy mà hai huynh đệ bọn họ khó mà nói được lời nào." Khương Đào cũng đã nghẹn vài ngày, nếu là Tiêu Thế Nam cứ vô tư, hồn nhiên biểu thị hắn không để bụng, Khương Đào cũng chỉ đành nghẹn lời. Nhưng đêm hôm qua khuya khoắt, Tiêu Thế Nam xưa nay ngủ lăn ra lại xuất hiện ở ngoài phòng, vừa thấy là biết hắn tổn thương. Không mắng ra thì Khương Đào khó chịu muốn chết. Giống như đệ nói, Tiểu Giáp và ca đệ đều thương đệ, thế tử kia không làm thì không làm. Kỳ thật, ta thấy đệ dùng cái tên giả kia cũng rất tốt. Lúc làm cổ dịch, Thẩm Thời Ân lấy tên là Thẩm Nhị, Tiêu Thế Nam lấy tên là Thẩm Nam. Ý Khương Đào là nói, nếu Tiêu Thế Nam không vượt qua được cánh cửa trong lòng ấy, vậy cứ giống trước kia là được, cứ làm đệ đệ của Thẩm Thời Ân cũng tốt. Cả nhà Thẩm gia bị lão hoàng đế hạ trảm, đúng là thời điểm thiếu nhân phủ. Phủ anh quốc công không để Tiêu Thế Nam ở trong lòng, bọn họ sẽ không đẩy Tiêu Thế Nam ra ngoài. Tiêu Thế Nam cười, cười một hồi lại thành chảy nước mắt. Khương Đào lấy khăn cho hắn, lại nghe hắn nói: "Kỳ thật, từ nhỏ đệ đã biết phụ mẫu yêu thương đệ đệ. Việc khác không nói, năm đó cha đệ cứu nhị ca ra, yêu cầu đệ đi giúp đỡ hắn. Khi đó đệ là thế tử, còn khiến rất nhiều người chú ý. Thực ra biện pháp tốt hơn là để đệ đệ của đệ đi theo nhị ca rời kinh. Khi đó đệ đại khái đã đoán được cha đệ là muốn từ bỏ đệ. Chỉ là đoán được thì đoán được, nhưng tới lúc nghe được sự thật, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Bọn họ từ bỏ đệ là tổn thất của họ, vốn còn đang lo lắng sau khi hồi kinh đệ về nhà, cả nhà chúng ta chẳng lẽ phải tách ra. Hiện giờ trùng hợp, chúng ta còn ở bên nhau. Trước đó không phải nói là nếu ta nhàm chán thì đệ dẫn ta đi chơi sao? Nhưng cái đó không cần hẹn thời gian trước làm gì, cũng không biết Thẩm gia có lớn không, đủ để cho chúng ta ở không. Thẩm gia là phụ quốc công, lại có một vị hoàng hậu, tòa nhà phải dùng bốn chữ kim bích huy hoàng mà hình dung. Hơn nữa bọn họ ở hẻm Trà Hồ còn ở được 2 năm, đổi tới Thẩm gia đương nhiên là ở được. Khương Đào chỉ là muốn nói đùa với Tiêu Thế Nam một lát. "Chắc chắn mà." Tiêu Thế Nam lấy lại tinh thần, nói: "Thẩm gia còn lớn hơn nhà đệ, bao nhiêu sân đếm không xuể, trong hoa viên còn có một cái hồ. Khi còn nhỏ thì mùa hè đệ thích nhất được bơi lội ở trong đó. Hơn nữa trên mặt hồ còn có một cái đình, phong cảnh đẹp bao nhiêu không cần nói. Đệ còn nghĩ muốn sống ở đó, nhưng nhị ca nói mùa hè ở đó nhiều muỗi, không hợp để ở. Kỳ thật, rõ ràng là huynh ấy cũng thích chỗ đó, còn đem nơi ấy thành chỗ luyện công." "Chàng ấy kêu như vậy sao?" Khương Đào nói như cùng chung kẻ địch. "Lần này trở về ta sẽ cho đệ ở. Luyện công gì mà cần cả cái phòng đâu. Để chàng ấy luyện bên hồ, mũi bao nhiêu cũng cắn chàng ấy trước." Tiêu Thái Nam nhìn không được, nhưng sợ quấy rầy tới Khương Dương đang học và người khác đang ngủ trong nhà, nên hắn cũng chỉ có thể che miệng cười. Hai người hàn huyên hồi lâu, mọi chuyện sau khi về kinh, chua xót trong lòng Tiêu Thế Nam cũng tan đi. Phụ mẫu không thương hắn thì thôi đi, dù sao ngần ấy năm cũng qua đi, hắn cũng đã có nhà khác, người thân khác. Hơn nữa, từ lúc hắn ở nhà, phụ mẫu tuy quan tâm tới ăn mặc hàng ngày của hắn, nhưng nhà cao cửa rộng, mọi chuyện đều có hạ nhân làm. Cha mẹ hắn cũng nhiều việc, quan tâm hắn chỉ là để hạ nhân bên người tới hỏi thăm nhiều chút, tới truyền mấy lời. Không giống như lúc hắn ở Khương gia, cuộc sống hàng ngày đều là Khương Đào tự mình quan tâm hết thảy. Nói xong một đống lời, Khương Đào thấy Tiêu Thế Nam thật sự buông xuống, còn ngáp một cái để hắn về phòng nghỉ ngơi. Chờ hắn về phòng của mình, Khương Đào đứng dậy phủi quần, lại thấy tới phòng của Khương Dương, nhắc hắn nên đi nghỉ rồi, sau đó mới nhẹ nhàng trở về nhà chính. Nàng vừa mới đến trước giường cởi áo ngoài, thanh âm khàn khàn của Thẩm Thời Ân vang lên trong bóng tối, hỏi nàng: "Tiểu Nam không sao chứ?" Trước đó Khương Đào thấy hắn ngủ say, ngỡ là hắn cũng yên tâm rồi, lúc này nghe hắn hỏi, biết là hắn hẳn cũng lo lắng. Hẳn là không có việc gì, đệ ấy vốn cũng chẳng phải người hẹp hòi. Ta nói nhà đệ ấy không thương thì kệ nhà đệ ấy, nhà chúng ta không hiếm gì. Sau này cũng đừng về phủ anh quốc công nữa, cứ ở cùng với chúng ta. Nếu là đó đồng ý, dùng tên giả theo họ Thẩm cũng tốt, hai huynh đệ đồng lòng chiếu cố lẫn nhau. Đúng rồi, nhà chàng có một cái đình giữa hồ đúng không? Nó nói thích, ta bảo cho nó ở đó rồi. Thẩm Thời Ân buồn cười: "Nàng khuyên nó như vậy à?" Khương Đào lên giường, tìm vị trí thoải mái ở trong lòng hắn nói: "Đúng vậy, ta còn mắng phụ thân nó một hồi." Thẩm Thời Ân cười thành tiếng. Khương Đào biết cách nói chuyện, đừng nói Tiêu Thế Nam, ngay cả hắn nghe cũng thấy tốt hơn. "Ngày mai ta đi rồi." Thẩm Thời Ân cười nhìn nàng thì thầm: "Nàng không có gì dặn dò ta à? Hoặc là không nỡ rời xa ta?" Nói xong hắn duỗi tay sờ về phía đai lưng của Khương Đào, bị Khương Đào cười đánh cái tay về, nói: "Đừng có đùa, một cái viện mà bao nhiêu người ở, bên ngoài còn có bao nhiêu ám vệ, ta không có tâm tư ấy đâu." Lời này cũng không sai, ngay cả trên nóc nhà họ cũng có ám vệ. Thẩm Thời Ân bỏ cuộc, buộc lại đai lưng cho nàng: "Còn về dặn dò chàng, ta chỉ hy vọng chàng bình an mà thôi." Khương Đào ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn: "Mặc kệ gặp phải chuyện gì, người nào, chàng nhất định phải nghĩ tới cả nhà, ngàn vạn lần không được xúc động, phải tự bảo vệ mình cho tốt có biết không?" Thẩm Thời Ân gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng nói: "Ta đã biết, nàng và Tiểu Tam, A Dương, A Lâm phải chờ ta, tháng 8 chúng ta sẽ đoàn tụ ở Kinh Thành." Sáng sớm hôm sau, Khương Đào và Tiêu Thế Nam đưa Thẩm Thời Ân, Tiêu Giác tới bến tàu. Bởi vì cũng chỉ tách ra 2 tháng nên không khí ly biệt cũng không tính là quá trầm. Tiêu Thế Nam còn không quên khoe khoang với Thẩm Thời Ân nói: "Tẩu tử đáp ứng cho đệ cái đình rồi, nhị ca khi trở về đừng quên sắp xếp lại cho đệ đấy." Thẩm Thời Ân chỉ có thể bất đắc dĩ nói đã biết. Trước khi tạm biệt, Tiêu Giác đưa ngọc bội tùy thân cho Khương Đào, nói với nàng: "Còn có để lại một ít ám vệ ở hẻm thư sinh, nhưng họ không tiện xuất hiện trước mặt người khác. Nếu Ứng Gia lại tới gây phiền toái, Thẩm cứ lấy ngọc bội này ra cho bọn hắn xem." Ngọc bội của Tiêu Giác là dương chi bạch ngọc tốt nhất, trên đó còn có các hoa văn của rồng, hơi có mắt nhìn đều có thể nhận ra lai lịch của thứ này. Ngọc này quý, hàm nghĩa đại biểu càng quý hơn. Khương Đào vội vàng xua tay nói không dám nhận. Tiêu Thế Nam nhận giúp nàng, nói: "Tiêu Giác cho, tổ tử cầm là được. Kể cả Ứng Gia có không tới, cầm ngọc bội này tới trước mặt quan chủ khả một chuyện. Vậy thì giải nguyên gì đó của Thị Hương còn không phải là vật trong tay của A Dương nhà ta à?" Khương Đào tức giận cười mắng hắn: "Cầm ngọc bội của Tiểu Giác chỉ để đi lấy cái giải nguyên, không phải là dùng dao mổ trâu giết gà, mất mặt hay không?" Tiêu Thế Nam vốn là nói giỡn, một đại nhạc đệm như vậy Khương Đào cũng cầm lấy ngọc bội. Bến tàu dần dần có nhiều người hơn, bọn họ cũng không nói nhiều nữa, từ biệt rồi lên đường. Sau khi thuyền hoa rời đi, Tiêu Thế Nam và Khương Đào liền về hẻm thư sinh. Khương Dương vẫn như cũ, thức khuya dậy sớm đọc sách. Hơn nữa sau khi gặp Tiêu Giác càng thêm dụng công khắc khổ. Trước đó hắn còn bớt thời gian ra để ăn cơm, ra ngoài nghỉ ngơi. Hiện tại thật sự sống ở trong phòng, ngay cả cơm cũng không có ăn. Nhưng về phương diện học hành xưa nay, hắn đều có kế hoạch của bản thân. Khương Đào cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể tìm mấy món canh thuốc để hắn bồi bổ thân thể. Cứ như vậy tới tháng 7, Hoàng Thị cũng đưa Tần Tử Ngọc tới tỉnh thành. Trước đó Khương Đào đã đưa địa chỉ cho Hoàng Thị, nàng tới thuê luôn một tòa nhà ở hẻm thư sinh. Mẫu tử hai người vừa thấy Khương Đào đều đỏ hốc mắt. Hoàng thị là nhớ nàng, còn Tần Tử Ngọc thì tức điên lên. Tần Tử Ngọc cũng không biết nương hắn có phải là trúng tà hay không. Từ khi được Khương Đào muốn dọn tới kinh thành, trở về liền chẳng phân biệt sớm chiều mà coi chừng hắn đọc sách. Phàm là hắn hơi lỏng một chút nào thì cái roi trúc kia lại tiếp xúc thân mật với mông của hắn. Một tháng vừa rồi hắn học hành còn cực nhọc hơn một năm qua nhiều. Hoàng thị không cho hắn cơ hội nói chuyện, đuổi hắn như đuổi ruồi, bảo hắn về đọc sách. Sau đó kéo tay Khương Đào hỏi: lần trước từ biệt muội nói rốt cuộc là ý gì? Ta hỏi muội người tới tìm nhà muội là ai, muội chỉ tay lên trời, rốt cuộc là thần tiên phương nào tới nha? Ta nghĩ một tháng rồi mà cũng chưa nghĩ ra được đó. Khương Đào là thấy nàng thật sự nghĩ không ra thì thầm bên tai nàng. Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ nghe tiếng lạch cạch, Hoàng thị ngã từ trên ghế tròn xuống. Khương Đào vội đỡ nàng đứng dậy. Hoàng thị run run mà ngồi trở về, còn cảm thấy chân mềm ra rồi. Dạ chết nàng rồi, đầu nàng có dài thêm ba tấc cũng không dám nghĩ tới cái phương diện đấy. Qua một lúc sau, Hoàng thị cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này. Nàng hiện tại mới biết được Khương Đào vì sao lúc ấy nhìn Tiêu Giác đi đánh nhau với Tiêu Thế Nam mà sợ tới mức mặt trắng bệch, đứng cũng đứng không vững. Này nếu đổi lại là nàng, có thể sợ tới mức ngất luôn. Sau khi tiêu hóa được thông tin này, Hoàng thị vuốt ngực cảm thấy may mắn. May là nàng quan hệ tốt với Khương Đào, còn sớm để Tần Tử Ngọc xin lỗi Khương Dương, xóa tan cái quá khứ đáng buồn kia. Không thì nếu nhìn theo hướng trước khi có động đất, quan hệ của hai nhà cứ phát triển theo hướng ấy, thì chờ tới khi nhà họ Khương hồi kinh, ngẫu nhiên nghĩ tới chuyện của nhi tử nhà nàng, giơ tay một cái là có thể coi như nhà họ như con kiến mà ấn chết. Đương nhiên Hoàng thị biết Khương Đào là người tốt, sẽ không lạm dụng quyền lực, nhưng không biết chừng sẽ có người muốn vỗ mông ngựa thay bọn họ đi làm. Loại chuyện nịnh nọt này là tầng lớp nào cũng có. Cho nên chờ qua hai ngày, Hoàng thị ở chỗ của Khương Đào thấy một phụ nhân trẻ tuổi, phú quý mang theo nhiều người tới cửa. Ánh mắt của Hoàng thị lập tức sáng lên, vui sướng khi người gặp họa. Nhìn đi, không phải ai cũng may mắn như nàng, ngại mạn quá lớn đâu. Ngày đó Hoàng thị tới tìm nàng, Khương Đào còn đang bận rộn ở nhà bếp. Lại là món nhà bếp nấu gì đấy? Hoàng thị ở huyện thành nghe nói chuyện Khương Đào lại đốt nhà bếp, và bếp liền treo nàng. Khương Đào cũng không giận, cầm cái muỗng cười nói: ta nấu canh vẫn rất ngon nha. Nói xong nàng mở vung ra cho Hoàng thị nhìn, một nồi chè đậu xanh to đang sôi. Khương Đào nói để cho nàng thử trước một chén xem như nào. Hoàng thị hiện tại nào dám để nàng làm gì cho mình, cứ việc nói để mình tới. Vừa uống chè, Hoàng thị kinh ngạc nói: muội đây là nấu bao nhiêu? 5 cân đậu xanh, 1 cân đường, toàn bộ ở trong nồi. Nấu nhiều như vậy là cho bao nhiêu người uống nữa? Khương Đào lắc đầu cười cười, nói không có ai. Nàng nấu nhiều như vậy, trừ người trong nhà ra, kỳ thật còn có ám vệ Tiêu Giác để lại cho nàng. Trước đó khi Tiêu Giác rời đi, nói cho nàng biết ám vệ cũng để lại ở hẻm thư sinh. Ngoài cái ngày làm cháy bếp ra thì Khương Đào cũng chưa gặp lại mấy ám vệ lần nào. Sinh hoạt hằng ngày cũng không thấy nên đã quên mất chuyện này. Nhưng buổi tối mấy hôm trước, trước cửa nhà nàng đột nhiên có một hán tử say rượu đập cửa ầm ầm. Lúc ấy thì Khương Đào đang ở nhà bếp nấu canh cho Khương Dương, cách cửa viện rất gần, nghe được động tĩnh liền lập tức đi nhìn. Kết quả nàng vừa mới tới giếng trời liền thấy đỉnh đầu có bóng người lướt qua. Sau đó ngoài cửa có tiếng hán tử kia kêu rên. Cũng chỉ một cái chớp mắt, chờ nàng nhìn xuyên qua khe cửa, bên ngoài đã không còn bóng người. Lúc này Khương Đào mới nhớ tới nhà mình còn có ám vệ. Lúc nàng chuẩn bị nấu canh cho Khương Dương, nghĩ tới ám vệ trong trường giúp họ còn phải cẩn thận tránh người, cũng rất vất vả, liền nấu nhiều hơn, sau đó để ở bên cạnh một tờ giấy. Như vậy chờ tới khi nàng vào nhà bếp, nước canh trong nồi đều đã được xử lý tốt, còn giúp nàng rửa sạch sẽ nồi. Sau nàng và ám vệ đã thành giao ước ngầm, tờ giấy cũng không cần để lại. Hôm nay nàng thấy hơi oi bức, lúc chuẩn bị chè đậu xanh cũng sẽ chuẩn bị cho ám vệ một phần. Đậu xanh đun một buổi sáng mềm mềm, chỉ là lúc rót ra chén sứ trắng sẽ có hơi đen, nhìn không mấy bắt mắt. Hoàng thị vừa thổi nguội vừa nói: a Đạo, không phải ta chê muội, ta cũng không biết nấu ăn, nhưng cũng biết chè đậu xanh có hình dạng gì. Chè đậu xanh này của muội, muội có phải không biết nấu đậu xanh, không thể dùng nồi sắt để nấu hay không? Dùng nồi sắt sẽ biến thành màu đen như này đấy. Nàng thật sự không biết, mới rồi nhìn chè đậu xanh biến thành màu đen, nàng còn tưởng là mua đậu thối rồi cơ. Hoàng thị cười ha ha, cảm thấy ngày thường Khương Đào nhìn thì thông minh, mà ở phương diện nấu ăn còn phạm phải sai lầm ngốc nghếch đáng yêu như thế này. Tuy vậy bỏ qua cái diện mạo không mấy trong trẻo thì mùi vị rất thơm, chè đậu đen ngọt thanh. Hoàng thị uống liền hai chén. Khương Đào múc ra một nồi riêng để trong nhà, còn lại để trong nồi. Ở bên cạnh còn để một thùng gỗ lớn và một chồng chén. Nghĩ nếu ám vệ canh giữ trong nhà, hắn là cũng có thể nghe được chuyện vừa rồi, hiểu là đang chuẩn bị cho họ. Sau đó Khương Đào nói chuyện với Hoàng thị một lúc, lại lôi một quả dưa hấu ở dưới giếng lên, hỏi Hoàng thị có muốn ăn hay không. Ngay lúc này, cửa viện bị người ta đập mạnh như sắp rung ra khỏi bản lề. Hoàng thị lẩm bẩm, ai à, ban ngày ban mặt đập cửa to như vậy, có biết quanh đây toàn là học trò dự thi không? Nói xong liền thả dưa xuống đi mở cửa. Kết quả vừa mới đi được mấy bước, cửa đã bị người ta đạp ra. May là mở cửa là Hoàng thị chỉ bị đụng phải lảo đảo vài bước. Đổi lại là thành Khương Đào thì cái thân mình nhỏ nhắn kia khẳng định là bị đâm bay rồi. Diện xuất này không thể nào có thiện ý được. Khương Đào theo sau Hoàng thị lập tức trầm mặt. Chờ thấy rõ phụ nhân trẻ tuổi đi đầu, búi tóc cao, quần áo hoa lệ, đúng là Khương Huyên. Trên mặt Khương Đào không hề có chút ý cười nào. Các ngươi là người ở đâu tới, ban ngày ban mặt dám tự ý vào nhà người ta như vậy? Khương Đào chặn lại tức giận dò hỏi. Khương Huyên cũng không để ý tới nàng, nhíu mày đi vào sân. Sau đó hai nha hoàn bung dù cho nàng cũng lập tức đuổi tới. Còn có Hứa Mama lần trước Khương Đào gặp được cũng tiến vào sau. Hứa Mama mở miệng hỏi, đây là nhà Khương Đào sao? Chủ tớ các nàng không coi ai ra gì, ngạo mạn không còn gì để nói. Hoàng thị lôi Khương Đào ra sau, mở miệng nói lớn, các người nghe không hiểu tiếng người sao? Chủ nhà hỏi thân phận mấy người, các người ngậm miệng không nói, cũng không mấy lời người vào. Các người đã tự tiện xông vào, cẩn thận chúng ta đi báo quan đấy. Khương Huy nghe xong lời này liền cười nhạo, khuôn mặt tinh xảo cũng không che được nét khinh mạnh trên mặt nàng. Không biết các người muốn báo quan nào? Đương nhiên là thứ sử đại nhân. Vậy à, hai ngày trước thứ sử phu nhân còn mời ta tới nhà nàng uống trà kìa. Thứ sử là quan tỉnh, nghe lời này Hoàng thị đoán được thân phận đối phương hẳn là không bình thường. Khương Đào kéo Hoàng thị giải thích với nàng, vị này chính là phu nhân của Ấn đại nhân, Ấn Kỳ Nhiên, xuất thân từ Ninh Bắc hầu phủ. Ấn Kỳ Nhiên là trạng nguyên, từ học trò nhà nghèo tới hàn lâm thanh quý, còn lấy đích nữ nhà huân quý. Tuy rằng không truyền kỳ như vệ lão gia Tử Đỗ Lục Nguyên, nhưng cũng là có thanh danh. Hoàng thị cũng là phu nhân nhà quan, đối với cái tên Ứng Kỳ Nhiên hẳn là không xa lạ. Này nếu là phía trước, nghe được thân phận đối phương, Hoàng thị tuy tức giận họ vô lễ trước mặt Khương Đào, nhưng bối cảnh lớn hơn người, nàng hơn nữa sẽ bó tay. Nhưng nàng biết nhà Khương Đào xưa đâu bằng nay, nên chẳng sợ tí nào. Trạng nguyên phu nhân thì sao chứ, sách giày cho Khương Đào cũng không xứng. Nghĩ như vậy Hoàng thị chống nạnh không yếu thế phản kích. Trạng nguyên phu nhân sao? Trạng nguyên phu nhân mà tùy tiện đi đập cửa nhà dân à? Khương Huyên không đáp lời nàng, chỉ hất cằm với Từ Mama. Từ Mama hiểu ý, quay đầu gọi người tới dân lễ vật. Cuối tháng này nhà ta mở tiệc, tới lúc đó tới sớm chút. Nói xong lời này, Khương Huyên chán ghét mà đánh giá tòa tiểu viện này, dùng khăn che miệng chuẩn bị rời đi. Khương Đào tức cười hỏi nàng, phu nhân đây là có ý gì? Từ Mama đáp, phu nhân nhà ta đặc biệt tới mời nhà các người dự tiệc, nghe không hiểu tiếng người sao? Khương Đào khẽ cười, không nhanh không chậm đáp, tiếng người là nghe hiểu, nhưng người nói lại nghe không hiểu. Khương Huyên vốn lười nói với nàng, nghe được lời này nói lại tức giận, cũng không giả vờ nhờ Từ Mama đáp lời nữa mà quát lớn, người, cái người này ăn nói sao vậy? Cũng chỉ là nhà tú tài thôi, ta đặc biệt tới cửa mời, người đừng cùng cái hạ gia bên cạnh kia không biết tốt xấu. Khương Đào lạnh lùng nói, phu nhân đặc biệt tới cửa mời là ý tốt. Kiến thức ta tuy nông cạn, nhưng cũng không biết nhà ai tới mời người khác dự tiệc như thổ phỉ đi phá cửa vậy. Tặng lễ thì như bố thí, ý tốt của ngài, ngài cứ cất đi, gia đình bình dân chúng tôi nhận không nổi. Từ Mama đem mặt nói, phu nhân chúng ta chính là... Khương Đào lắc đầu cười nói, ta quản phu nhân nhà người làm gì, ta nói rồi, nhận không nổi. Nói xong đưa tay ôm ngực nói, thân thể ta không tốt, Mama muốn quát ta như quát nương tử hạ gia lần trước, ta sẽ sợ tới mức ngất đi mất. Đến lúc đó chỉ sợ phụ lại tấm chân tình của ngài, đến đây là kết thù. Khương Huy nhắm mắt, đè xuống nửa giận trong lòng, nhưng miệng lưỡi của Khương Đào này, ý cười và bộ dáng đều khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng đặc biệt khiến người khác căm ghét. Còn không đi sao? Khương Đào đẩy mấy nha hoàn cầm lễ vật ra ngoài cửa. Mấy nha hoàn kia rất sợ Khương Huyên, không có mệnh lệnh của nàng không dám động, nhưng bất đắc dĩ lực tay của Hoàng thị rất lớn, các nàng bị đẩy ra, căn bản ngăn không được. Khương Dương ở đâu? Khương Huy mặt không biểu tình đáp. Ta nghe nói Khương Dương chưa đón dâu, người có thể quyết định thay hắn. Hay là hạ nhân của Khương gia, đừng ở chỗ này gạt ta. Khương Đào thấy nàng giận không có chỗ phát tiết thì tâm tình rất tốt, nói: ta là tỷ tỷ của Khương Dương, đệ ấy hiện tại không có nhà. Từ Mama mở miệng: lần trước ta tới Hạ gia, thư sinh họ Hạ kia cũng không ở nhà. Này phu nhân chúng ta đặc biệt tới nhà ngươi, Khương Dương nhà ngươi lại không có ở nhà. Này đúng là vừa khéo, Khương Dương ngày ngày ở nhà đọc sách, tụ hội bằng hữu cùng trường thì đã từ chối nhiều lần. Tụ hội hôm nay là lần đối phương đã mời giam ba lần. Thật sự không từ chối được, hắn mới đi cùng với Hạ Chí Thanh. Khương Huyên cả giận nói: hắn không ở đây thì ta chờ hắn ở đây, ta xem các ngươi ai dám động vào ta. Khương Đào thật đúng là dám, nhưng bên người Khương Nguyên còn có một ba ba, hai nha hoàng. Nếu nàng chạm vào Khương Huyên, bản thân cũng đánh không lại các nàng. Chẳng lẽ phải dùng tới ngọc bội của Tiêu Giác à? Này đương nhiên là có thể khiến Khương Huyên lập tức cút nhanh chút. Nhưng trước đó Khương Đào chỉ đem chuyện nhà nói với Hoàng Thị, đối với những người khác không lộ ra nửa chữ, không muốn rêu rao khắp nơi. Hơn nữa sắp thi hương rồi, hiện tại mà lấy ra vật ngữ tứ, khó nói được có thể gây ra chuyện gì hay không. Bất luận là có người vì thân phận nhà họ mà âm thầm hành động, nâng cao thứ tự của Khương Dương hay không làm gì hết, cũng đổi lại là sự nghi ngờ của người khác với thành tích của Khương Dương, đều là kết quả mà Khương Đào không muốn nhìn thấy. A Đạo, muội còn phí lời với họ làm gì? Hoàng Thị một tay giữ chặt Từ Mama, một tay lôi một nha hoàng, một chân đạp một nha hoàng khác, oanh liệt kéo các nàng ra ngoài. Các người khinh người quá đáng. Khương Huyên sao cũng không ngờ được là chính mình tới cửa mời một tú tài nho nhỏ tới dự tiệc, đối phương không những không cảm kích mà còn cư nhiên dám đánh người của nàng. Ngài là tự đi hay là ta động thủ? Khương Đào mím môi cười: thứ người thô bỉ. Khương Huyên nhìn Hoàng Thị to lớn, chính mình xách váy chạy ra ngoài. Ra ngoài cửa, thấy Hoàng Thị và Khương Đào chưa đuổi theo, Từ Mama xa eo chửi động. Khương Đào cũng tức không nhẹ, nhưng động tĩnh các nàng nháo ra đã khiến những thư sinh khác chú ý, sôi nổi mở cửa ra nhìn. Ở cửa nhà Khương gia bị người ta nhìn như khỉ diễn xiếc, nàng thật là vứt hết mặt mũi rồi. Nói với Khương Đào đã đóng cửa, Khương Huyên chỉ vào nàng: ta nhớ kỹ rồi. Nàng xuất thân là đích nữ hầu môn, nhất cử nhất động đều lộ ra sự kiêu căng. Hiện tại tuy chưa nói lời tàn nhẫn nào, nhưng sự uy hiếp này cũng rất dọa người. Khương Đào không hề sợ hãi, chỉ cười nói: vậy phiền ngài nhớ kỹ một chút, lần tới gặp lại các nàng hẳn đã ở kinh thành rồi, Khương Đào còn đang mong chờ. Mà lúc này ở một gốc cây cổ thụ gần Khương gia, có mấy nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo thô, giả làm kiệu phu đang uống chè đậu xanh. Thủ lĩnh, thẩm phu nhân đối xử với chúng ta rất tốt, nàng bị người khác bắt nạt như vậy, chúng ta chỉ đứng nhìn thôi có chút không tốt thì phải. Ám vệ cũng là người, tuy rằng từ nhỏ đã được huấn luyện, nhưng những ngày trời nóng chẳng phân biệt ngày đêm này, còn phải âm thầm bảo vệ người khác dù sao cũng vất vả. Tuy vậy xưa nay họ đều làm việc này, vất vả cũng quen rồi. Nhưng mà họ không ngờ là lần trước chỉ giúp đỡ Khương Đào đuổi hán tử say rượu một lần. Sau đó mỗi ngày Khương Đào đều chuẩn bị nước canh cho họ. Nước canh có lẽ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đúng là giúp bọn họ đỡ mệt hơn. Hơn nữa để cho hạ nhân có thể diện, chủ nhân nhà quý tộc thường sẽ thưởng thức ăn thừa cho bọn họ. So với bát nước canh của Khương Đào, càng là tình ít mà ý nhiều. Phần lớn ám vệ xuất thân không cao cũng sẽ không chướng mắt mấy thứ này, ngược lại còn cảm thấy Khương Đào rất thân thiện. Thủ lĩnh trẻ tuổi nghe vậy liền nói: đừng quên nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần bảo vệ thẩm phu nhân, còn phu nhân Trạng Nguyên kia chưa xúc phạm tới nàng. Nghe vậy ám vệ hỏi chuyện kia cũng không dám nhiều lời. Chè đậu xanh thanh nhiệt giải độc, tuy rằng không được ướp lạnh nhưng trời nóng uống một chén cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy người uống một chén ra một thân mồ hôi, sau ám vệ lấy chè đậu xanh ở Khương gia đi phân cho những người khác. Qua một lúc lâu sau, thủ lĩnh trẻ tuổi kia nói hắn đi ra ngoài để người phía dưới canh giác một chút. Sau đó hắn rời khỏi hẻm thư sinh, chân lướt nhẹ bẩn, lắc mình mấy cái liền thấy hắn theo sau Khương Huyên đang đi về. Khương Huy ngồi trong xe ngựa, nha hoàn bưng đồ ăn lên, hỏi nàng có muốn ăn gì hay không. Trong xe ngựa không có người khác, Khương Huy cũng không cần chú ý cái tư thái gì. Nàng bực bội hất tay đánh đổ hết mấy cái đĩa ra sàn, mắng: ăn ăn ăn, ta như chó nhà có tang bị đuổi ra ngoài rồi, còn có tâm tư ăn uống gì. Nha hoàn lập tức im bặt, rút vào một góc trong xe ngựa. Sắc mặt của Từ Mama cũng không tốt. Phu nhân nếu buồn bực sao mới rồi còn kéo ta, Khương gia vô lễ như vậy, lão nô không thể nhìn được cái bộ dáng vô phép tắc của họ. Khương Huyên hận tới nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt thanh tú liền có chút dữ tợn. Mới rồi không có phá tác, cũng không phải là nàng có hàm dưỡng, mà là trước đó chuyện nàng ném lễ vật của Liễu thị không biết làm sao bị truyền ra ngoài rồi. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 47 này thì một nhân vật có thể nói là họ hàng của Khương Đào, nhưng có lẽ là vì xa cách quá lâu cho nên không nhớ rõ mặt của Khương Đào, đó chính là Khương Huyên, đã tới gây sự với Khương Đào và đã bị Khương Đào đuổi về, và quả là thật mất mặt cho Khương Huyên phải không ạ? Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì Khương Huyên sẽ còn tới gây sự với nhân vật Khương Đào của chúng ta hay không? Và Khương Đào sẽ có những biện pháp gì để trừng trị Khương Huyên thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.